Vũ thần chúa tể, chương 2607, chờ một chút. Góc truyện audio.com. Vạn giới ma thụ trên ma quang nở rộ. Tức khắc, tuyệt mệnh thủ trong hắc sắc ma thạch rắc rắc một tiếng nát bấy ra. Siêu siêu siêu, từng đạo hắc sắc xúc tua tựa như tia chớp hướng về tuyệt mệnh lao đi. Không, tuyệt mệnh kinh hãi, vội vàng phóng lên cao. Muốn thoát khỏi vạn giới ma thụ phạm vi, nhưng không kịp, vô tận hắc sắc xúc tua đem hắn bao phủ. Phốc, một cây hắc sắc xúc tua trực tiếp xuyên thấu hắn lồng ngực. Tại thôn phệ hắn lực lượng. Không, đây không phải là thật. Tuyệt mệnh bị xuyên thấu ở trên hư không? Sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nỉ non hô. Hắn bỏ ngựa bắt ve. Ai biết hoàng tước tại hậu. Hết thảy đều là Diêm La Thánh chủ âm mưu. Sẽ chờ hắn tự chui đầu vào lưới đây. Buồn cười. Hắn còn cho là mình thiết kế hết thảy. Đem chính mình ngoan ngoãn đưa đến đối phương trong miệng. Các ngươi tất cả mọi người lực lượng. Đều trở thành vạn giới ma quả chất dinh dưỡng đi. Trở thành bản thánh chủ trọng sinh lực lượng. Diêm La Thánh chủ quát chói tai nói ra. Oanh. Vạn giới ma thụ đang sáng lên. Lực lượng đáng sợ dung nhập vạn giới ma thụ bên trong. A, vô không tổ chức. Hồn hòa thế gia, Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, Phong Vân Thành, các thế lực lớn cường giả, ào ào kêu thảm, trên thân tinh huyết cùng sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Bộ dáng này quá thê thảm, giống như là trở thành nhân gian luyện ngục. Phụ thân, ngao thanh lăng run. Sở hữu Thương Huyền Thành cường giả cũng đều run rẩy. Thật đáng sợ, ở đây ngoại trừ Tần Trần, Lễ Đông Vũ cùng Ngao Thanh Lăng cùng số ít người bên ngoài. Tuyệt đại đa số cường giả đều là địa thánh hậu kỳ cao thủ, tại các thành trì lớn đều là hết sức quan trọng nhân vật, nhưng ở chỗ này lại như là rơm rạ một dạng, bị đơn giản tiêu diệt, để cho người ta làm sao không kinh. Tần Trần cũng bị khốn hắc sắc xúc trong tay. Gian nan ngăn cản. Vù vù. Trên người hắn dũng động đáng sợ hỏa diễm. Ba đại hỏa diễm đồng thời thi triển. Ngăn cản hắc sắc xúc tua xâm lấn. Trừ hắn ra. Mặc dù liền Độc La Hâm. Tuyệt mệnh. Tiết vô đạo đám người. Cũng không cách nào tránh thoát. Bị nhanh chóng thôn phệ lực lượng. Hà. Người này. Có chút đặc thù. Hỏa diễm này lực lượng, không phải chuyện đùa, nhưng đáng tiếc, đều không phải thánh ma tộc tiểu tử. Tại bản ma thánh phía trước, tiểu tử ngươi cũng có thể ngăn cản. Diêm La Thánh chủ ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Cười lạnh một tiếng, vù vù, trong một cây hắc sắc xúc trên tay. Vậy mà dũng động một chút quỷ dị phù văn khí tức. Siêu, này hắc sắc xúc tua như là tia chớp. Xì xì một tiếng, trực tiếp đâm vào Tần Trần thân thể. A, này hắc sắc xúc tua liền tuyệt thế địa thánh nghịch phong phong vân bá thể đều có thể đơn giản xuyên thủng. Tần Trần thân thể tuy là cường hãn, nhưng thì như thế nào có thể ngăn cản. Thời gian ngắn, hắc sắc xúc tua xuyên thấu Tần Trần. Một cổ kinh khủng lực thôn phệ đánh tới. Tại thôn phệ Tần Trần lực lượng, Tần Trần mặt lộ dữ tợn. Thống khổ dãy rủa, ngăn cản hắc sắc xúc tua thôn phệ, nhưng là vô dụng, này hắc sắc ma khí xúc tua lực thôn phệ. Cái gì đáng sợ, vô luận Tần Trần như thế nào ngăn cản, trong cơ thể lực lượng hay là chậm rãi trôi qua. Tần Trần tiểu hữu, Ngao Thanh Lăng cùng Ngao Liệt đồng thời kinh quát ra tiếng. Phụ thân, nhanh đi cứu Tần Trần. Ngao Thanh Lăng lo lắng nói. Thành chủ, không muốn a, hắn Thương Huyền Thành cường giả lại lo lắng nói. Đây chính là Diêm La Thánh chủ. Nhiều như vậy tuyệt thế địa thánh, đều bị bắt, vây chết ở chỗ này. Ngao Liệt đi lên thì có ích lợi gì? Đồng dạng sẽ bị trói buộc, trở thành chất dinh dưỡng một trong. Chờ một chút, Ngao Liệt do dự hồi lâu. Rốt cục cắn răng nói. Phụ thân. Ngao Thanh Lăng nôn nóng. Thanh Lăng, Không phải ta nếu chờ mà là Tần Trần Tiểu Hữu trước khi xuất thủ. Liền từng nói qua, sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, đều không nên gấp gáp, tìm kiếm thoát khốn cơ hội. Hắn từ có biện pháp, Ngao Liệt trầm giọng nói. Thế nhưng phụ thân, đó là Tần Trần không biết đây hết thảy là Diêm La Thánh chủ mưu kế. Nếu như biết, hắn tuyệt sẽ không như thế nói. Ngao Thanh Lăng khẩn trương nói. Thanh Lăng, chẳng lẽ vi phụ không biết sao? Ngao Liệt đau khổ cười một tiếng. Thế nhưng, vi phụ cũng không có cách nào vi phụ nếu là đi lên. Có lẽ không những cải biến không cái gì, cũng sẽ rơi vào cùng Tiết Vô Đạo bọn họ kết cục giống nhau. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể tin tưởng Tần Trần Tiểu Hữu. Hắn là thánh chủ truyền nhân. Trên thân sao lại không có một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Một khi xa vào nguy cơ sinh tử, nhất định có thể đủ thi triển ra. Ngao Liệt khổ sở nói. Ngao Thanh Lăng trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không thể tránh được. Phụ thân suy nghĩ, thật là đúng. Thế nhưng, nàng không cách nào nhìn Tần Trần cứ như vậy bị một chút thôn phệ. Không, không, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong mọi người nhất tuyệt vọng, là tuyệt mệnh. Hắn tự cho là mình trưởng khống lấy hết thảy. Có ai nghĩ được, cũng là buồn cười nhất một cái. Trong cơ thể hắn, lực lượng nhanh chóng trôi qua. Cả người trong nháy mắt biến phải già nua lên. Trên thân dũng động nhẹ nhẹ ma quang. Đây là thánh ma tộc bổn nguyên lực lượng. Suy yếu như vậy dưới trạng thái, hắn đã không khống chế được. Một tia thánh ma tộc lực lượng dung nhập vào vạn giới ma thụ bên trong. Không, hắn gian nan ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn cản. Vô dụng, chớ phản kháng. Thánh ma tộc là cùng ta Diêm La ma tộc phẩm cấp một dạng chủng tộc, căn bản không khả năng theo bản thánh chủ trong tay đem vạn giới ma thụ trưởng khống quyền đoạt tới. Đoạt không đi vạn giới ma thụ trưởng khống quyền, ngươi liền chỉ là đợi làm thịt cừu con, mặc ta thôn phệ. Diêm La thánh chủ cười ha ha, hai mắt tỏa ánh sáng. Thánh ma tộc bổn nguyên lực lượng, đây chính là không thua gì với ta Diêm La ma tộc ma đạo chủng tộc a. Vạn giới ma thụ đúng là không hổ là ma tộc chí bảo, lại có thể hấp thu hắn ma tộc lực lượng bản nguyên, cùng bản thánh chủ dung nhập ngươi thánh ma tộc đặc thù lực lượng, lại sẽ phát sinh cái dạng gì lột xác đây? Bản thánh chủ, thế nhưng vạn phần mong đợi a. Diêm La thánh chủ trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Trên người hắn khí tức đang không ngừng ngưng thật, nguyên bản hư vô ngũ quan cũng biến thành rõ ràng, có thể phân biệt tướng mạo. Đây là một cái trung niên ma tộc, ngũ quan nhìn qua cùng nhân tộc không sai biệt bao nhiêu. Chỉ là trên mặt có Diêm La ma tộc ma văn, tràn ngập khó có thể hình dung áp lực. Đó cũng không phải Diêm La thánh chủ chân chính thân thể. Chỉ là hắn tàn hồn, tại vạn giới ma thụ bổ dưỡng xuống, bắt đầu hình thành chân chính linh hồn. Đắc ý trọng sinh, này xác định đáng sợ. Nhất đạo trải qua trăm triệu năm, mấy kỷ nguyên tàn hồn, có thể tại vạn giới ma thụ bổ dưỡng xuống, lại lần nữa ngưng tụ. Linh hồn này chẳng lẽ không phải tương đương với bất tử bất diệt? Khó trách người của ma tộc đem này vạn giới ma thụ làm thành là ma tộc chí bảo. Ha ha ha, nhanh, nhanh, cùng bản thánh chủ linh hồn tạo thành, thì có khả năng triệt để sống lại. Đến lúc đó, dựa vào vạn giới ma thụ, trọng trấn Diêm La ma tộc, trở thành chí cao vô thượng nhất cao thủ ma tộc. Hắn ấn tay một cái, tức khắc, tuyệt mệnh trên thân ma tộc khí tức bị hấp thu hầu như không còn. Cả người hấp hối, tuyệt mệnh trên thân thánh ma tộc lực lượng, là hắn nhất tha thiết ước mơ, nhanh chóng dung nhập vào bản thân trong thân thể. Hà, đột nhiên, Diêm La thánh chủ biến sắc. Đây là, vù vù, hắn ngưng thật thân thể. Vậy mà một trận lay động, phảng phất bị trọng thương. Làm sao lại như vậy? Hắn kinh sợ nói ra.